Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, Liễm Tước Ngọc Bội. Một kiếm đâm chết, rắc rắc, trong phút chốc mà thôi, Mạc Bất Phàm kiếm giống như đâm vào đậu hủ chính giữa một dạng đem bằng đại hổ thiết chùy đâm xuyên qua, kiếm khí ở trong nháy mắt bộc phát ra, oành, một thanh âm vang lên. Kia to lớn thiết chùy bể thành mấy khối, hướng chung quanh tràn ra, bay ra xa hơn 10 thước khoảng cách, đem chừng mấy danh sơn tặc vỡ thành trọng thương. A, chung quanh tiếng kêu rên liên hồi. Cheng, Mạc Bất Phàm một kiếm này kiếm khí uy lực còn lại lan tràn. Ám sát đi, ánh mắt cô ả bằng đại hổ kinh hoàng. Thời khắc nguy cơ, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vẫn là chậm một bước, kiếm khí xuyên thủng bả vai hắn, có máu tươi tràn ra. A, bàng đại hổ kêu đau một tiếng, tam đương ra, những sơn tặc kia môn trừng lớn con mắt, ánh mắt kinh hoàng cùng hoảng sợ. Vốn tưởng rằng tam đương ra tùy tiện là có thể thu thập Mạc Bất Phàm, ai có thể nghĩ kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Thực lực cường đại tam đương gia lại bị đối phương một kiếm đánh tan. Ngay cả vũ khí đều bị đâm bể nát, bị thương, viên mãn, ngươi là ngưng nguyên viên mãn. Bàng đại hổ trợn mắt nhìn hai tròng mắt, ánh mắt kinh hoàng, tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt, liên tiếp lui về phía sau, toàn thân đều tại phát run, ngươi lại che giấu tu vi. Hàng hóa. Liễm Tước Ngọc Bội giới thiệu, đây là một quả có khắc tiểu hình liễm tước trận ngọc bội, có thể ẩn núp ngưng nguyên cảnh khí tức, lộ ra sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ khí tức ba động, nhưng đang chiến đấu sử dụng vượt qua sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ thực lực sau không cách nào ẩn núp. Giá cả 80 điểm tích phân. Cổ Mạc Bất Phàm bên trên liền treo một quả như vậy ngọc bội, là trong suốt màu xanh, phía trên có một chút hoa văn, có nhàn nhạt sáng bóng. Đây là Mạc Bất Phàm mua một món tông môn hàng hóa, có thể ẩn núp tự thân tu vi. Ở địch nhân cho là Mạc Bất Phàm là sơ nhập ngưng nguyên sơ kỳ cảnh giới, tự nhiên sinh lòng khinh thường. Mạc Bất Phàm cũng càng dễ giải quyết địch nhân. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng thích loại này giả heo ăn hổ cảm giác. Bạch hổ kiếm, cheng, giơ tay lên một kiếm, ánh kiếm màu bạc vạch qua hư không, nhanh như thiểm điện, liền giống như một đạo hào quang lóe lên. Bàng đại hổ còn chưa phản ứng kịp, kiếm cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dừng tay, Kỳ Sơn sơn tặc nhị đương gia cùng đại đương gia nghe được bàng đại hổ giống giận cùng tiếng kêu thảm thiết, cho nên toàn bộ vọt ra, liền thấy tình cảnh như vậy, tức giận giống to, phốp, sau một khắc, một vệt đỏ tươi máu me tung tóe mà ra, cự đại đầu lâu bay, đậm đặc máu tươi từ đoạn nơi cổ như suối phun như vậy phọt ra. Mạc Bất Phàm một kiếm này đem bàng đại hổ đấm phát chết luôn. Bàng đại hổ liền cơ hội phản ứng cũng không có. Đây chính là thực lực sai biệt. Hoành, bàng đại hổ thi thể ngã trên đất. Tam đương gia chết. Xảy ra chuyện lớn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Toàn bộ sơn tặc đều tại kinh hoàng thét chói tai, không nhịn được lui về sau một bước. Ánh mắt kinh hoàng nhìn Mạc Bất Phàm. Bọn họ không dám áp quá gần. Khốn kiếp, nhị đương gia giống giận. Ánh mắt thâm độc cực kỳ, liền giống như một con rắn độc một dạng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Giọng âm lãnh, ta Kỳ Sơn tam huynh đệ ngang dọc Kỳ Sơn khu vực này hơn 10 năm. Tam đệ lại thua ở trong tay ngươi. Một đám phế vật đồ vật, còn đứng ngây ở đó làm gì? Không muốn chết liền lên cho ta. Nếu không mà nói, lão tử một cái tát đập nát các ngươi đầu. Đại đương gia giống to, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sát, có đại đương gia cùng nhị đương gia ở, không phải sợ bọn họ, chúng ta nhiều người như vậy, không tin sát bất tử bọn họ. Mặc dù những sơn tặc này rất sợ hãi, nhưng đại đương gia tích lũy uy nghiêm đôn đốc bọn họ khắc chế sợ hãi. Đánh tới Mạc Bất Phàm, vây công Mạc Bất Phàm bọn họ. Phải biết, bọn họ tấn công mà nói không nhất định sẽ chết. Nhưng nếu như không được, đại đương gia thật sẽ trực tiếp một cái tát đập chết bọn họ. Lúc trước thì có quá loại chuyện này phát sinh. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Hiu, hiu, hiu. Tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, lấy ra Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, trực tiếp bóp cò, càn quét đi, trong phút chốc bắn ra 27 căn ngân đinh. Phốp, phốp, phốp, trong nháy mắt thì có xông lên phía trước nhất thập mấy tên sơn tặc bị ngân đinh đánh trúng. Thủy ngân vào cơ thể, trực tiếp tiếng kêu rên liên hồi, ngã trên đất, cũng không lâu lắm đã chết rồi. Những sơn tặc kia môn bị sợ thẳng nuốt nước miếng. Cheng, khí lạnh tràn ra, Lâm Linh Nhi một kiếm chém ra. Hàn băng lan tràn ra, mặt đất cũng xuất hiện một tầng hàn băng thật sự lát thành đường dài. Chừng mấy danh sơn tặc bị đấm phát chết luôn. Ngăn lại nàng, nhất thời, 5-6 danh đại đầu mục xông về Lâm Linh Nhi. Bọn họ đều là thông mạch đại viên mãn tu vi. Thực lực mạnh mẽ, nhưng đối đầu với Lâm Linh Nhi cũng không đủ nhìn. Giao thủ bất quá mấy chiêu, Lâm Linh Nhi liền chém một cái. Triệu Tiền Tiền so sánh có vẻ cố hết sức, nhưng có kiếm linh hộ thể. Hơn nữa thần thú võ học hỏa viêm kỳ lân văn. Toàn thân giống như thiêu đốt hỏa viêm một dạng, những sơn tặc kia tạm thời điểm không đả thương được hắn, tiêu kiếm tự nhiên càng không có vấn đề. Thực lực của hắn coi như chống lại đại đầu mục cũng không sợ. Phốp, phốp, phốp, Mạc Bất Phàm một kiếm nhất cái, sát thất tiến thất xuất. Kia đại đầu mục cũng căn bản không ngăn được Mạc Bất Phàm một kiếm. Bọn sơn tặc bị giết lá gan đều bị hù dọa phá. Đáng chết, mũi ưng nhị đương gia Chu Đại Ưng thấy bộ hạ tổn thất nặng nề. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Quát lên, đại ca, đám người này không đơn giản, chúng ta hay lại là mau ra tay đi, nếu không mà nói, tiểu môn sẽ bị giết sạch. Cũng tốt, đại đương gia Kỳ Lăng gật đầu, hắn mặc màu đen quần xà lòn, cánh tay trần, vạm vỡ, trên người tất cả đều là từng đạo mặt sẹo như vậy vết thương. Khí thế hung hãn đập vào mặt, quét, quét, tiếng nói một đường. Hai người bọn họ nhảy lên một cái, vọt vào chiến trường, mục tiêu rất chính xác, chính là Mạc Bất Phàm. Tốc độ cũng mau, trong nháy mắt liền vọt tới Mạc Bất Phàm sau lưng. Đại đương gia cùng nhị đương gia cũng xuất thủ. Hai vị đương gia liên thủ đánh ra, cũng chưa có không cách nào đánh bại địch nhân. Lấy trước kia những người này cũng không đều chết ở hai vị đương gia trong tay. Chúng ta kiên trì, một hồi nữa, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ chạy. Bọn sơn tặc giống giận, chiến ý dâng cao, phốp, Triệu Tiền Tiền hộp máu. Hắn bị một tên đại đầu mục đả thương, cũng may tránh thoát chỗ yếu. Thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ là sơ qua ảnh hưởng chiến lực. Cẩn thận một chút, đừng chết ở nơi này. Tiêu Kiếm nhàn nhạt nói câu. Chửi thề một tiếng, Triệu Tiền Tiền mắng, người chết ta đều sẽ không chết. Nói xong, Triệu Tiền Tiền xách đao đánh tới bên người sơn tặc. Tên kia đả thương Triệu Tiền Tiền đại đầu mục bị Lâm Linh Nhi dẫn đi. Triệu Tiền Tiền tạm thời không có nguy hiểm. Liệt ưng chào, Chu Đại Doanh hét lớn. Chân nguyên bộc phát, hai tay giống như ưng chào một dạng một chảo này tử xé đến. Giống như là hùng ưng từ trời cao phác sát tới, khí thế cực kỳ ác liệt, chân nguyên che hai tay cái, Mạc Bất Phàm xoay người một trường, tay phải che lấp huyền vũ thần văn, uy lực mạnh mẽ, đánh tan Chu Đại Ưng chảo lực, sinh ra tiếng nổ, Chu Đại Ưng bị đẩy lui, thật là mạnh, Chu Đại Ưng mặt đầy rung động, không trách lão tam sẽ chết trong tay ngươi. Người tu vi tuyệt là không phải sơ nhập ngưng nguyên.